Lưỡi dao dịu dàng, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Mộ Quân không suy nghĩ xa xôi, nghĩ rằng lời nói của Tưởng Thành Duật có ý là Phó Thành Lẫm và Cận Phong đang hợp tác với nhau, không tiện đánh giá không sao đâu, cũng không phải là người ngoài, cho dù Thành Lẫm có nhận xét Cận Phong thế nào, chúng ta đều sẽ không nói ra bên ngoài, xem ra không thể trốn tránh được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Last Plan. Còn, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Last Plan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phó Thành Lẫm quý chữ như vàng. Cũng không tồi ạ, đàn ông đánh giá một người đàn ông khác đương nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ bốn chữ đơn giản, hoàn toàn phù hợp với tính cách kiệm lời thường ngày của Phó Thành Lẫm. Tưởng Mộ Quân vẫn luôn tin tưởng Phó Thành Lẫm, nếu anh đã đánh giá Cận Phong không tồi thì hẳn là không sai được. Hôm qua Tranh Tranh nói với anh tuần sau sẽ đến thực tập ở tập đoàn Nam Phong, muốn thực tập ở đó 1,5 tháng. Phó Thành Lẫm ngẩng đầu lên, không ngắt lời. Tưởng Thành Duật không biết gì về chuyện này, cháu gái chắc là đã quên nói với anh ấy. Con bé định thực tập cái gì ở tập đoàn Nam Phong? Làm sao có vị trí nào thích hợp với cháu ấy? Tưởng Mộ Quân đưa chén trà đã uống hết đưa cho vợ, để bà rót thêm vào. Cho nên anh mới cảm thấy chắc chắn, 80% Tranh Tranh muốn mượn thời gian thực tập để cùng Cận Phong yêu đương. Lê Tân Hòa, đừng lo lắng nhiều như vậy, cứ để con tự làm chủ việc của mình, có thể con cảm thấy tập đoàn Nam Phong bên đó có việc thích hợp để con làm việc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Last Plan. Còn, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Last Plan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cho đến khi ngồi vào chỗ ăn tối, Phó Thành Lẫm không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng chỉ phụ họa vài câu. Thời tiết hôm nay thích hợp để làm BBQ, trời không nắng, thỉnh thoảng còn có cơn gió thổi qua. Nhà của Từ Sướng có một khoảng sân rộng, đã bày sẵn bàn ăn và bếp nướng. Trong sân còn trồng một số cây ăn quả, có cả giàn nho. Giang Tiểu Nam cầm máy ảnh selfie dưới giàn nho, một cơn gió thổi qua suýt chút nữa lật tung chiếc váy lụa, cô ấy vội dùng tay chặn lại, chiếc váy quá mức bồng bềnh, cũng không biết phải giữ ở đâu. Cô ấy hối hận vì đã không nghe lời Lê Tranh, mặc quần đùi thì bây giờ đã tốt hơn nhiều. Thất sách tớ không nên mặc váy ngắn, cô ấy ngượng nghịu cười cười. Từ Sướng, không sao đâu, gió chỉ thổi từng đợt, Hà Dập ra hiệu cho cô ấy. Lại đây làm việc, anh đưa cho cô ấy một chiếc tạp dề dài. Cảm ơn thầy Hà, mang tạp dề vào thì sẽ đỡ hơn, không còn sợ gió nữa. Lỗ tai Giang Tiểu Nam đỏ bừng, không biết là vì bị tốc váy lên hay vì hành động quan tâm của anh khiến cho cô xấu hổ. Giang Tiểu Nam được bên cạnh Hà Dập biết rõ phải giúp việc gì. Thầy Hà, bình thường thầy thường nướng thịt sao? Nhìn qua có vẻ rất thành thạo. Ừ, trước kia tôi thường xuyên nướng cùng. Hà Dập đột nhiên ngừng lại. Bạn bè thích nướng BBQ, nếu có thời gian tôi sẽ tự mình nướng thịt. Phùng Sán thích thịt nướng, kỹ năng nướng thịt của anh là được rèn luyện trong một thời gian dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh và Phùng Sán đã ở bên nhau từ lúc học đại học gần 7 năm. Giang Tiểu Nam tinh ý, nhận ra sự thay đổi nhỏ trong lời nói vừa rồi của Hà Dập, bạn bè mà anh nhắc đến, chắc hẳn là bạn gái cũ của anh. Thầy Hà, em giúp thầy một tay, thầy chỉ cần đưa ra yêu cầu. Cô ấy xoa dịu bầu không khí. Hà Dập, em chuyển cho tôi bột thì là... Ở sân bên kia Cận Phong đang xiên rau hẹ, Lê Tranh nói rằng rau hẹ nướng rất ngon, rau hẹ quá mỏng, ngón tay của anh ta sắp bị xiên BBQ chọc thủng, một sâu cũng chưa làm xong. Công chúa, em có thể ăn uống bình thường một chút không? Lê Tranh ngồi bên cạnh nhìn anh ta sâu rau hẹ, trong mắt anh rau hẹ không phải là món ăn bình thường sao? Phù, Cận Phong thổi thổi vào ngón tay, lại bị đâm lần nữa. Thì anh ơi, có muốn một que kem cũ không? Cậu con trai nghịch ngợm của Từ Sướng tung tăng chạy qua. Cận Phong lấy cái thẻ vung vào không khí làm ra vẻ như đánh cậu bé 2 cái. Cậu bé, gọi là chú, cháu đã lớn rồi, không phải là đứa trẻ nữa, cháu sắp lên lớp 2 rồi. Cậu bé đưa cho Lê Tranh một que kem cũ, chị gái xinh đẹp của chị đây. Cận Phong, không cần gọi là chú cũng được, gọi một tiếng anh rể xem nào. Cậu bé nhanh miệng ngọt ngào, anh rể, chờ cho cậu bé đi ra xa, Lê Tranh liếc nhìn anh không nói nên lời. Cận Phong lấy một cây kem cũ, anh ta chỉ cần một lý do để buông rau hẹ xuống. Anh ta nhìn vào giấy gói que kem, hồi anh còn nhỏ đã có thương hiệu này rồi, cũng nhiều năm rồi không ăn lại còn tưởng rằng nhà máy đóng cửa rồi. Lột lớp giấy gói ra, anh ta cắn một miếng, mùi vị vẫn còn nguyên như lúc anh ta còn nhỏ. Cận Phong trò chuyện với Lê Chanh. Từ khi anh biết em, cảm thấy cuộc sống thực sự có chút khác biệt. Lúc trước anh vẫn luôn sống ở thủ đô. Giờ thì sao, sống ở Bắc Kinh. Lê Chanh đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt Phó Thành Lẫm. Khi đó cô chỉ mới 6-7 tuổi, cũng có thể là 7-8 tuổi, cô không thể nhớ chính xác. Cho dù rất nhỏ cô vẫn biết thế nào là tình yêu. Có một hôm cô đang chơi trong sân nhà ông ngoại, chú của cô dẫn một người bạn cùng lớp về. Chú bế cô lên, để cô chào hỏi Phó Thành Lẫm, cô bé bướng bỉnh, học điệu bộ của người lớn nói một câu. Anh đã ăn trong nó chưa? Anh đã ăn nó chưa? Là một phương ngữ, đối với người Bắc Kinh nếu chỉ nói, xin chào thôi thật sự là chưa đủ. Trước đây ở Bắc Kinh, sáng sớm cả xóm gặp nhau sẽ chào hỏi bằng câu, bạn đã ăn nó chưa? Nghĩ đến câu nói đó, Lê Chanh bật cười. Một que kem thôi cũng khiến em hạnh phúc thế. Lê Chanh bừng tỉnh, em cảm thấy hạnh phúc khi được thỏa mãn, anh thì biết cái gì. Cô cắn một miếng kem, vẫn còn suy nghĩ xem Phó Thành Lẫm trông như thế nào khi còn là một cậu bé. Cận Phong vừa ăn que kem cũ vừa nhìn xung quanh, khu vực quanh đây đã phát triển, những nhà cao tầng san sát, không sớm thì muộn vài năm nữa ngôi nhà của Từ Sướng cũng sẽ bị phá bỏ và rời đi nơi khác. Anh nhìn gì vậy? Lê Chanh nhìn theo tầm mắt của anh ta, cách đó vài trăm mét là một tiểu khu mới đang phát triển, toàn là nhà cao tầng. Vừa rồi cô đi ngang qua lúc đến đây, khu đó được phát triển bởi một công ty bất động sản tên là Thiên Hướng. Giai đoạn 1 đã bắt đầu trang hoàng, giai đoạn 2 còn đang thi công. Cận Phong, tiểu khu này là do Thiên Hướng phát triển, chồng của Triệu Đồng đang làm việc ở đó. Nhắc tới Triệu Đồng, Lê Chanh thiếu chút nữa đã quên mất. Đúng rồi, Triệu Đồng đã ly hôn rồi sao? Mấy hôm nay cô mải lo cho bản thân, không quan tâm hỏi thăm Triệu Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Phong rời mắt, không biết một ông chủ như anh không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào thư ký rồi hỏi gia đình họ đã ly hôn chưa? Như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm rằng anh có ý định xấu. Lê Chanh mang thù, anh phải nói xin lỗi em, lúc ấy Triệu Đồng đập phá mấy món đồ cổ trong nhà cô ấy, chồng cô ấy báo cảnh sát, Triệu Đồng đã gọi cho tụi em đến để phỏng vấn, ở đồn cảnh sát anh nhìn thấy em rồi mà vẫn hiểu lầm. Cận Phong như mất trí nhớ cười cười, còn có chuyện này sao? Anh ta lắc lắc chiếc kem cũ trong tay, đó là quá khứ, lúc đó còn chưa quen em, giò hẹ đã chuẩn bị xong chưa? Thầy Hà nói tớ mang đi nướng, Giang Tiểu Nam còn chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Có chiếc tạp dề dài này thật tốt, dù có ngồi trên ghế thế nào cô ấy cũng không còn sợ bị lộ. Lê Chanh giúp đỡ đưa từng xiên rau hẹ sang. Cậu có nhiệm vụ phỏng vấn hay gì đó không, đừng có khách khí với anh ấy, chỉ cần cậu giúp anh ấy xiên mấy chuỗi rau hẹ có thể tùy tiện yêu cầu. Giang Tiểu Nam nhất định muốn phỏng vấn, cô cũng biết có chừng mực đi theo Lê Chanh đến đây ăn cơm, nên không thể bỏ qua cảm xúc của Cận Phong, vội vàng tìm Cận Phong phỏng vấn, sẽ khiến Cận Phong khó xử. Cận Phong đồng ý, tôi nợ đã nhé, lúc nào cũng được. Giang Tiểu Nam cảm rối rít, đầy hăng hái xiên rau hẹ. Lê Chanh, xếp Cận qua đây ăn trước đi, thầy Hà và Giang Tiểu Nam sẽ nướng nó, nguội rồi ăn không ngon nữa đâu. Chồng của Từ Sướng nhiệt tình tiếp đón bọn họ, Giang Tiểu Nam cầm rổ rau hẹ lên, vừa ăn vừa xiên, có tất cả các loại thịt xiên, còn có màn thầu nướng. Ba của Từ Sướng đã chuẩn bị bia lạnh từ hôm qua, còn mẹ Từ thì làm một số món ăn sở trường, một bàn đầy thức ăn. Cận Phong lần đầu tiên cầm điện thoại video chụp ảnh. Lê Chanh đi tới, có phải lại muốn đăng lên vòng bạn bè không? Bây giờ sẽ không đăng lên, lưu lại hôm nào đó nửa đêm nhàm chán sẽ đăng. Anh ta thật nhàm chán làm sao? Chỉ còn mẹ Từ chưa ngồi xuống, Từ Sướng đã vào nhà tìm, nhưng không có ai. Cô ấy đứng trên lầu gọi mấy lần cũng không ai đáp lại. Bà ơi, mẹ đâu rồi? Vừa mới còn nhìn thấy quay mặt lại không biết đã đi đâu. Cậu nhóc đang cắn cánh gà béo ngậy, chỉ ra phía cửa. Hình như bà ngoại ở ngoài kia, đang nói chuyện với bà hàng xóm. Từ Sướng không còn cách nào, đi ra ngoài tìm mẹ, quả nhiên, mẹ cô đang nói chuyện với hàng xóm cạnh bồn hoa trước cửa, vẻ mặt vẫn có chút kích động. Mẹ, ăn cơm thôi. Cô ấy cười cười nói xin lỗi với hàng xóm. Trong nhà còn đang có khách ạ, người hàng xóm nói mẹ Từ về nhà trước. Ăn xong rồi sang nhà tôi nhé. Từ Sướng kéo lấy mẹ. Mẹ à, sao mẹ cứ như trẻ con thế, trong nhà có nhiều khách như vậy, mà mẹ còn ra ngoài buôn chuyện. Mẹ Từ, mẹ đang lo về căn nhà mà nhà mình mua. Từ Sướng giải thích, ôi, nhà cửa còn lo cái gì nữa. Vẫn còn chưa hoàn thiện, cứ chờ đến khi nào bàn giao nhà rồi kiểm tra lại lần nữa, bây giờ đang giai đoạn một mặt tiễn còn ngổn ngang. Nghe nói rằng nhà ở khu này sẽ sớm bị phá dỡ, Từ Sướng muốn mua cho ba mẹ một căn hộ ở khu nội thành, ba mẹ cô ấy không muốn đi, nói rằng không khí không được tốt như ở đây, lại còn suốt ngày tắc đường. ở bên này đều là những người hàng xóm cũ, có thể cùng nhau ra quảng trường nhảy dân vũ. Từ Sướng đành phải mua một căn hộ 3 phòng ngủ ở tiểu khu gần đó, khoảng đầu năm sau sẽ được bàn giao. Mẹ Từ rửa tay ngồi vào bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe người ta nói, hệ thống sưởi sàn ở đây không tốt, lừa gạt người ta, nhưng chúng ta không vào được, không thể chỉ đến khi bàn giao nhà rồi mới đến kiểm tra, lúc đó thành một mớ hỗn độn, ngay cả sàn nhà cũng phải lột lên. Hà Dập bắt chuyện, cô ơi, cô đừng nghĩ đến việc lẻn vào công trường, không an toàn đâu. Lúc trước cháu cũng từng nhận được điện thoại phản hồi, chờ cháu đi làm, cháu sẽ tiến hành điều tra chuyện này. Mẹ Từ yên tâm, cháu mà đi điều tra, dì không còn gì lo lắng nữa rồi. Từ Sướng nói với mẹ, việc điều tra là chuyện không được báo trước, mẹ đừng nói chuyện này với người khác. Mẹ Từ, mẹ không có hồ đồ thế đâu. Lê Tranh hỏi Hà Dập, thầy ơi, thầy đã tìm được chỗ làm tiếp theo rồi à? Hà Dập gật đầu. Cũng gần như vậy, đang bàn về chuyện lương thưởng. Lê Tranh đưa tay lên, lúc đi điều tra cho em đi theo nhé. Cận Phong cầm một đống bánh màn thầu hấp nhét cho cô. Con gái đi đến công trường làm gì, nguy hiểm lắm. Lê Tranh không để ý đến, cắn một miếng bánh. Món này ngon quá, mẹ Từ cười, màn thầu này do chính tay cô đem đi hấp, nếu thích lần sau lại đến ăn nhé. Lê Tranh không một chút khách khi nói một câu, hôm nào Từ Sướng được nghỉ sẽ đi cùng đến đây chơi. Cô vừa gặm những chiếc bánh rắc muối tiêu thơm phức, vừa nghĩ đến hệ thống sưởi ấm sàn của Bất Động Sản Thiên Hướng. Thứ hai là ngày đầu tiên Lê Tranh đến làm việc ở tập đoàn Nam Phong. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài được buộc lên. Cận Phong từ sáng sớm đã gọi điện tới, nhắc cô đừng quên đến báo cáo. Bây giờ anh đang ở công ty, em đến thì cứ gọi điện thoại cho anh sẽ xuống lầu đón em. Lê Tranh không muốn trở nên nổi tiếng, em sẽ trực tiếp đến phòng quan hệ công chúng tìm trưởng phòng để báo cáo. Cận Phong chưa làm khó ai bao giờ. Tùy em, công việc của em sẽ dễ dàng hơn, nếu em cảm thấy nhàm chán hãy xem qua mấy mẫu xe mới mà Gia sắp đưa ra thị trường, thời gian này đang tìm người phát ngôn, em có thể đưa ra một số lời khuyên, xem người nổi tiếng nào là phù hợp. Nói chuyện sau đi, em đang ăn. Lê Tranh hỏi thêm trước khi cúp điện thoại, mới có mấy giờ mà anh đã ở công ty rồi. Cận Phong đang pha cà phê, anh sống ở công ty, trong văn phòng có phòng nghỉ, nên anh cũng lười về nhà. Anh ta cười, anh sống ở đây không bao giờ phải lo lắng về việc đi muộn. Lê Tranh không nói nên lời, suýt chút nữa bị miếng bánh mì làm cho nghẹn. Tập đoàn Nam Phong không cùng đường với tòa tạp chí của Giang Tiểu Nam, Lê Tranh tạm biệt Giang Tiểu Nam ở dưới lầu, rồi lái xe đến tập đoàn Nam Phong. Dòng xe cộ trên đường, cứ đi vài mét lại phải dừng một chút. Lúc này, tại tòa nhà Gia. Phó Thành Lẫm vừa đến công ty, trên bàn làm việc có một chiếc ly đựng cần tây tê tốt, nhưng chiếc ly đã thay đổi, lần này là một chiếc ly có thiết kế bình thường. Cạnh chiếc ly còn có một bình xịt nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lục hơi vần đục. Trợ lý Tăng gõ cửa bước vào. Sếp Phó, đây là của tập đoàn Phó Thị đem sang. Suy nghĩ một chút, chỉ có Phó Ký Trầm mới có thể làm mấy việc nhàm chán thế này. Phó Thành Lẫm gọi điện thoại cho Phó Nhị, em đưa rau cần sang đây làm gì? Phó Ký Trầm, không có gì đâu, em không biết sợi dây thần kinh nào của anh có vấn đề, muốn trồng thủy canh mấy gốc cần tây, không cần tiếc mấy gốc bị thối giữa đó. Quà sinh nhật năm nay của anh, xem như em tặng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cái ly em cho anh là cần tây cảnh, còn được gọi là cần tây nhựa, cho dù có ngâm nước cũng không bị thối, nhìn rất giống thật đúng không? Rau cần tây cắm trong ly còn có nước, Phó Thành Lẫm vừa rồi không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó là cây thật. Phó Ký Trầm, nếu anh cảm thấy không có mùi cần tây, em đã vắt một chai nhỏ nước ép cần tây cho anh, chỉ cần xịt lên lá một chút là được. Phó Thành Lẫm, cách trương.